Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 75, Hư mất người. Nơi này là địa phương nào? Ta ở đâu? Hứa Diệu tỉnh lại liền xuất hiện ở một nơi xa lạ. Mà ở bên cạnh hắn cũng có được một chút tương tự người. Không, còn có một vài người khác biệt. Bọn hắn ăn mặc trang bị hoàn hảo, thần sắc bình ổn, hiển nhiên biết nơi này hết thảy. Chúc mừng các ngươi được tuyển chọn, có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. Vô luận như thế nào, cuộc sống bình thường đều cách các ngươi đi. Cái kia cầm đầu nữ nhân nói như thế. Sau đó Hứa Diệu biết, tự mình tiến tới đến rồi một cái tên là chủ thần không gian địa phương. Ở chỗ này, mỗi cái một đoạn thời gian muốn đi điện ảnh hoặc là anime một loại thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về đến khu vực an toàn, cũng thu hoạch được ban thưởng điểm. Có được ban thưởng điểm có thể hối đoái hết thảy sự vật. Mà về nhà, cần 5 vạn điểm. Những người đó chính là hoàn thành mấy lần nhiệm vụ tiền bối. Hứa Diệu tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng gia nhập bọn hắn tạo thành đội ngũ. Đội ngũ người đều rất tốt, cùng một chỗ giấu trong lòng về nhà mộng tưởng. Cộng đồng nỗ lực, mặc dù phải đối mặt nguy hiểm, cũng phải vượt qua cực khổ nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là lực lượng đang không ngừng gia tăng, ban thưởng điểm cũng càng ngày càng nhiều. Sự tình đang trở nên nổi lên càng tốt. Hắn thậm chí còn rút sạch dùng ban thưởng điểm có tính cách tạm thời về nhà một lần. Ngắn ngủi thời gian cho Hứa Diệu vô cùng động lực. Thẳng đến một lần kia nhiệm vụ, hết thảy mỹ hảo đều bị xé bỏ. Bản thân thầm mến đội trưởng nửa cái bị xé nứt đôi chân dài liền ném ở trước mặt của hắn. Bộ ngực con thỏ đã bị ăn sạch. Thực nhân ma đặc biệt yêu nhã, ăn mặc âu phục cà vạt, tóc chải thật chỉnh tề, ngực còn mang theo một đóa kiều diễm hoa hồng, ngay cả cầm dao nĩa cắt thịt tay đều như vậy yêu nhã. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng là như vậy để người vui vẻ. Cái kia ăn thịt người ác ma nói như thế, giơ tay lên khăn lau sạch lấy nhiễm huyết dịch bờ môi. Người nói có đúng hay không a? Thực nhân ma nhìn lấy Hứa Diệu. Sau đó giơ lên cái xiên đâm một miếng thịt nhét vào Hứa Diệu trong miệng. Bị bịt lại miệng mũi hắn ở dưới phản ứng sinh lý. Vẫn là nuốt vào này khối thịt. Khi đó Hứa Diệu tựu không về được. Tại về sau bị tùy ý đùa bỡn hắn. Lần thứ nhất thần tính chảy ra. Tìm cơ hội giết chết thực nhân ma. Thay đồng đội báo thù. Nhưng là khi hắn lần nữa muốn bình thường hoàn thành nhiệm vụ, muốn trở về hiện thực lúc, hắn phát hiện hắn thực sự trở về không được. Cuộc sống bình thường để hắn chán nản, sự kiện kia ấn tượng quá mức khắc sâu, thông thường sinh hoạt không cho được hắn bất kỳ thú vị. Bình thường nhiệm vụ đã trải qua khó mà cho hắn kích thích. Chán nản, vẫn là chán nản, thế giới quá mức nhàm chán. Hắn biết bản thân không bình thường, cũng đi tìm bác sĩ tâm lý, làm cái kia bác sĩ tâm lý khuyên hắn đi xem một chút thiên nhiên mỹ hảo. Thư giãn tâm tình lúc, hắn đâm xuyên qua thân thể của đối phương, tại cái kia bác sĩ tâm lý che vết thương, hô to cứu mạng lúc, đem từng cái thế giới nhiệm vụ mỹ cảnh bày ở trước mặt hắn. Hỏi hắn có thể cảm giác được mỹ hảo sao? Không thể a. Hứa Diệu thay hắn hồi đáp, làm người thử qua loại kia kích thích linh hồn đau đớn mang tới cảm giác vui thích lúc. Những cảnh đẹp đó liền không còn có lực hút. Hắn khát cầu kích thích, sâu tận xương tủy, không cách nào tự kềm chế. Hắn đã trải qua triệt để bị hư, điên cuồng tìm đường chết hắn. Thực lực càng ngày càng mạnh, có thể cho hắn kích thích sự vật lại càng ngày càng ít. Hắn thực toàn bộ nói xấu toàn thể, chính là hắn đang đuổi tìm kích thích trên đường hoàn thành. Làm loại chuyện đó vật không cách nào lại một lần mang đến cho hắn kích thích lúc. Vậy liền chứng minh, thân thể của hắn đã trải qua miễn dịch loại đồ vật này. Thẳng đến lâu dài cuộc sống tẻ nhạt, để hắn lại một lần nữa đem lúc ban đầu mặt mũi xem như mặt nạ của mình đeo lên. Luôn miệng nói lấy muốn về nhà người, nhưng ở cùng Tà Linh Chi Vương thời điểm chiến đấu, lựa chọn nhường, làm Tà Linh Chi Vương năng lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn, dẫn phát hắn lực lượng cắn trả thời điểm, hắn đặc biệt hưng phấn. Thánh nữ điện hạ tới đi, mau lại đây đi, mang cho ta càng nhiều vui vẻ đi. Hứa Diệu Tiếu Dung đã trải qua vặn vẹo, thân thể tùy ý biến hóa, trong lúc nhất thời hóa thành kình thiên cự thú, chống cự bị Na La dẫn động mà đến hắc sắc sóng ngầm. Ta nhất thời ở giữa yêu hóa làm hoang cổ thần linh, điều khiển đồng dạng thiên địa chi lực phản kháng Na La lực lượng. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn giống như một tham lam lỗ đen, cắn nuốt hết thảy sự vật, đau đớn cũng tốt, tử vong nguy cơ cũng được, chỉ cần có thể mang đến cho hắn kích thích, hắn liền có thể từ đó thu hoạch được vui vẻ. Na La sử dụng hắc nguyên lực lượng, triệt để kích thích hắn, hắn truy tầm cỗ này vui vẻ, thẳng đến hắn triệt để chiến thắng Na La. Đem lực lượng của nàng cắn nuốt không còn một mảnh, cũng đã không thể mang cho hắn kích thích mới thôi. Lúc kia, hắn lại sẽ hóa thành cái kia thành thục một lòng muốn về nhà người. Nếu như không phải lần này nhiệm vụ, hắn có lẽ thực sự chọn trở lại chủ thế giới, ngụy trang thành một người bình thường, thậm chí lừa gạt mình trở thành một người bình thường, đi gặp được người mình yêu. Đi gặp được những có thể đó nhìn nhau cười một tiếng bằng hữu, đi cảm thụ những chuyện hạnh phúc đó, sau đó triệt để đem hủy diệt, hủy không còn một mảnh, bản thân quý trọng tất cả mọi thứ bị bản thân tự tay phá hủy. Chỉ vì cảm thụ một khắc này kích thích mang tới cảm giác vui thích, hoàn toàn bóp méo Hứa Diệu trừ này cái lúc đầu mặt nạ bên ngoài. Thôn phệ quá nhiều hắn. Đã sớm không còn lý trí của nhân loại, hắn bản chất tư duy vô cùng hỗn loạn, hết thảy tất cả đều chỉ còn lại bản năng thôn phệ cùng truy cầu vui vẻ. Na La vung vẩy lên kiếm công kích tới tên là Hứa Diệu quái vật. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu nàng còn có thể mượn nhờ ưu thế sân nhà chiếm cứ một chút tiên cơ bên ngoài, hiện tại Hứa Diệu càng ngày càng mạnh. Thậm chí càng ngày càng gần sát hắc uyên, Na La con đường dù sao cũng là chính xác, mà không phải hắc uyên. Nàng có thể động dụng hắc uyên lực lượng, cũng bất quá là nàng lựa chọn loại lực lượng này, bất quá vừa vặn đủ. Na La giơ trường kiếm lên, hỏa diễm lại một lần nữa từ trên người tuôn ra. Hỏa diễm thời đại đã trải qua kết thúc. Hắc uyên lực lượng đã ở hỏa diễm lực lượng hạ biến thành thép tính. Na La cố ý để lộ thép tính, lợi dụng bản thân hắc uyên căn nguyên dẫn động trong đó lắng đọng hắc uyên lực lượng. Chính là vì giờ khắc này, làm hắc uyên lại đến thời điểm, hỏa diễm liền sẽ dấy lên, quá độ dán vào hắc uyên lực lượng, đem hấp thụ đến trong cơ thể Hứa Diệu, truy tầm kích thích mà không có trước tiên đem tiêu hóa. Thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm tại trong tay Na La vung vẩy, đâm trúng cái kia vặn vẹo quái vật, đốt lên trong đó hắc uyên lực lượng. Hỏa diễm thiêu đốt lấy hắc uyên, quái vật thống khổ vặn vẹo, hai loại tương khắc lực lượng xung đột, phá vỡ cần thực toàn bộ nói xấu toàn thể, tử vong lại một lần nữa tới gần. Một bộ phận thực toàn bộ nói xấu toàn thể ở bên trong hỏa diễm hóa thành bằng đá sau đó sụp đổ. Thực sự là quá mức vui thích a. Quái vật trong ngọn lửa vặn vẹo thân thể, phát ra vặn vẹo biến hình thanh âm, về sau càng là nói rất nhiều khó có thể lý giải được, mà hỗn loạn vô cùng từ ngữ. Na La thở dài nhẹ nhõm, con đường chính xác có thể làm cho nàng phát giác được hết thảy sai lầm. Cũng phát giác được uốn nắn nó yếu tố, Hứa Diệu cùng là gánh chịu chân lý mầm móng, đang ở khai thác con đường người, nàng cũng chỉ có thể mơ hồ từ hắn bình thường bề ngoài dưới. Phát giác được có cái gì không đúng, nàng cũng không có nóng lòng động thủ, không ngừng tích lũy lực lượng, lần này cũng rốt cục cho nàng bắt được cơ hội, tiêu diệt hết một cái này bởi vì sai lầm mà ra đời vặn vẹo quái vật. Nhìn lấy Hứa Diệu nhanh chóng hóa đá sụp đổ, Nala cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì nàng biết địch nhân không chỉ chừng này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.